Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 69. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 69 thiên. Bất đồng với Phùng Giao Cầm lo lắng sốt ruột, cô Tuế Tuế đối với ngày mai muốn đi thu tiết mục sự biểu hiện đến thập phần chờ mong. Thu tiết mục liền cùng cấp với có thể nhìn thấy Kha Ba Ba cùng mấy cái tiểu đồng bọn. Liền có người bồi nàng chơi, kia một cái thình lình xảy ra điện thoại. Làm Phùng Giao Cầm hoãn một hồi lâu mới đem lực chú ý một lần nữa đặt ở TV thượng. Nàng tập trung nhìn vào, phát hiện Fruit TV lúc này đã truyền phát tin tới rồi ngày hôm qua các nàng nhìn đến kia một đoạn. Cốt truyện kế tiếp, ở Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế hai người bị tiết mục tổ đưa lên tiểu đảo thời điểm. Mặt khác vài vị khách quý đại buổi tối còn ở thành phố Y bên ngoài làm nhiệm vụ tiết mục tổ ở trò chơi thiết trí phương diện này. Đầy đủ suy xét tới rồi khách quý, nhu cầu. Biết bọn họ thu tiết mục không dành ăn cơm. Cửa thứ nhất cố ý an bài ở bất đồng tiệm cơm. Làm cho bọn họ một bên ăn cơm một bên làm nhiệm vụ, nhưng là mặt sau. Trò chơi này liền càng ngày càng khó làm, bởi vì cửa thứ ba tiết mục tổ còn cho bọn hắn an bài một cái bữa ăn khuya, Lâm Diệu nhìn bãi ở trước mặt. Hắn một khối to bánh đậu xanh, nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi tiết mục tổ. Nói, này đó thật sự muốn toàn bộ ăn xong sao? Cái này phân lượng cũng quá nhiều đi, lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều cũng liền không thể ăn. Huống chi tại đây phía trước, hắn đã ăn ước chừng tam đại khối. Thêm lên so với hắn đời này ăn qua bánh đậu xanh đều nhiều, tiết mục tổ cái này giả thiết qua hố. Làm hắn cùng nhi tử ở chợ đêm thượng bán bánh đậu xanh. Nếu là thiết không đúng, bọn họ phải đem nó toàn bộ ăn xong đi, một bên Lâm Đậu Đậu nhìn trên bàn bánh đậu xanh. Sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ, ủy khuất ba ba mà nói. Ngoặc kép, đã ăn không hết không chỉ có Lâm Diệu phụ tử hai người. Ở thành phố Y chợ đêm thượng bày quán vị những người khác cũng là như vậy tưởng. Chẳng qua bọn họ mỗi người bán đồ vật không giống nhau. Ăn đồ vật cũng không giống nhau, ha ha ha ha ha. Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu cái này ủy khuất bộ dáng. Ta cảm giác cùng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đặc biệt giống. Hai người không có sai biệt, đáng thương hai cha con. Này một đao đi xuống tiết cũng quá nhiều. Khi nào mới có thể ăn xong? Cách vách Khúc Minh Sơn phụ tử nhưng thật ra thiết một lần liền quá quan. Nguyên bản còn thực đau lòng bên này vài vị khách quý. Nhưng tưởng tượng đến bị đưa đến trên đảo nhỏ đi buồn ngủ cha con. Trong lòng lập tức liền dễ chịu nhiều mấy tổ khách quý làm nhiệm vụ làm được ăn đến no no mới. Về tới chỗ ở, mà bên kia, ở hải đảo thượng trong sơn động dậy sớm Kha Cảnh Dương. Còn ở vì hắn cùng tiểu bằng hữu hai người hôm nay bữa sáng ăn cái gì phát sầu. Hắn lấy thượng tiết mục tổ chuẩn bị công cụ, đi ra sơn động, vén tay áo lên, chuẩn bị gần đây lấy tài liệu, đi bờ biển vớt điểm có thể ăn đồ vật. Đại khái là hắn kỹ thuật không tốt. Không sai biệt lắm một giờ đi qua, cũng không có vớt đến hắn trong tưởng tượng cá lớn, chỉ vớt tới rồi hai chỉ tiểu con cua. Năm con tép siêu cùng một ít vỏ sò chính mình động thủ. Cơm nọ áo ấm, thực hảo, thực không tồi, cái này phiêu ta thích. Ha ha ha ha, Kha ba tuổi vớt về điểm này thiếu đến đáng thương hải sản. Ta đều mau xem bất quá đi. Hảo tưởng đem chính mình hôm nay buổi sáng ăn bánh quẩy cùng bánh bao cho hắn gửi qua bưu điện qua. Đi, cũng không biết cái này trên đảo có hay không chuyển phát nhanh điểm. Còn có ta, trong tay ta thịt bò phần ăn lên cũng càng thơm, vì bữa sáng chính phát sầu Kha Cảnh Dương, sau lại nghĩ tới một cái ý kiến hay, đánh cướp một bên nhân viên công tác, tiết mục tổ tuy rằng không có cho bọn hắn hai cái khách quý chuẩn bị đồ ăn, nhưng lại cấp mấy cái nhân viên công tác để lại đồ ăn. Kha lão sư, ngài làm như vậy không tốt lắm đâu. Chung quanh nhiều như vậy camera đều ở vỗ đâu. Kha Cảnh Dương đầy đủ thay thế chính mình ra mặt dày ưu điểm. Lời lẽ chính đáng mà nói. Ta một cái đại nhân khẳng định là không quan hệ. Buổi sáng ăn cái gì đều có thể. nhưng là các ngươi cũng thấy được, cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tuổi tác còn như vậy tiểu. Các ngươi nhẫn tâm xem nàng buổi sáng liền ăn này đó không dinh dưỡng đồ vật sao? Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ta đoán đúng rồi mở đầu, lại đã đoán sai kết cục. Kha Cảnh Dương vẫn là cái kia không ấn kịch bản ra bài Kha Cảnh Dương. Thế nhưng nghĩ tới đi đoạt lấy tiết mục tổ đồ vật. Cái gì gọi là đoạt a? Rõ ràng là mượn được không? Nhìn xem Kha ba tuổi kia một đôi chân thành đôi mắt. Xem hắn lời nói cỡ nào cảm động lòng người. Ngươi gặp qua có cái nào đoạt đồ vật có thể như vậy có lễ phép sao? Ha ha ha ha, tiết mục tổ cầu sinh dục hảo cường. Nề hà gặp gỡ một cái không nói đạo lý quốc vương. Giờ này khắc này, chúng ta khả khả ái ái tiểu công chúa còn đang trong giấc mộng tương đương. Tương đương, hiện tại đổi thành tiết mục tổ hỏng mất. Kỳ thật có quan hệ với Kha Cảnh Dương tìm tiết mục tổ nhân viên công tác muốn đồ vật một đoạn này. Tư liệu sống, hậu kỳ chế tác đoàn đội ngay từ đầu là tưởng trực tiếp cắt rớt. Ai làm Kha Cảnh Dương cái này đại minh tinh một chút cũng không ấn kịch bản ra bài. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ a. Nhưng nếu đem một đoạn này tư liệu sống tất cả đều cắt rớt. Cái này trên đảo nhỏ chi nhánh càng vô pháp xem đi xuống. Tiết mục tổ như thế nào cùng khán giả giải thích mễ cùng nồi sắt đều là từ đâu tới. Không có biện pháp, hậu kỳ chế tác đoàn đội chỉ có thể đem một đoạn này tư liệu sống cấp xóa xóa giảm giảm. Bảo lưu lại một bộ phận miễn cưỡng có thể dùng, trải qua một phen hữu hảo hiệp thương. Kha Cảnh Dương từ tiết mục tổ kia mượn tới một tiểu túi mễ cùng một cái nấu đồ vật dùng tiểu nồi. Sát, lại cầm vừa rồi từ trong biển vớt đi lên hải sản. Hắn làm một nồi cháo hải sản, trở lại sơn động. Mới vừa tỉnh ngủ tiểu nữ hài làn da bạch lộ ra hồng. Nàng xoa xoa đôi mắt, dùng non nớt tiểu nãi âm nói. Kha ba ba, người giúp ta chát một chút tóc được không? Kha Cảnh Dương giúp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cột tóc kia một đoạn. Cũng là toàn bộ hành trình sụp đổ. Nguyên bản hảo hảo một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ hài. Bị hắn lăn lộn đến không thành bộ dáng. Hai cái bím tóc nhỏ chát lung tung rối loạn. Nếu không phải tiểu nữ hài bản thân nhan giá trị có thể đánh. Cái này kiểu tóc sợ là cũng vô pháp đi ra ngoài gặp người, chật chật chật. Cái này kỹ thuật quả thực. Kha ba tuổi ngươi nên đi tiệm uốn tóc học một môn kỹ thuật. Xxxx Mỹ dùng tóc đẹp hoan nghênh ngươi. Hảo có hỉ cảm một kiểu tóc, nếu không phải nhà ta nhãi con nhan giá trị cao, ai có thể chịu đựng được cái này kiểu tóc a? Gặp gỡ như vậy một cái thực tập ba ba, nhãi con cũng là vất vả. Ta có dự cảm, nhãi con biết chính mình biến thành như vậy sau khẳng định sẽ khóc ra tới. Nhà ta tiểu chất nữ cũng cùng Tuế Tuế giống nhau từ nhỏ liền ái Mỹ. Lần trước ta không cẩn thận lộng rối loạn nàng tóc. Nàng cùng ta khóc hai cái giờ. Không sai, là suốt hai cái giờ cũng chưa đình quá. Trên đảo nhỏ Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con trạng huống chồng chất. Ở thành phố Y nội thành làm bất đồng nhiệm vụ chi nhánh minh tinh manh hoa nhóm cũng không nhàn rỗi. Bọn họ lục tục mà chạy tới thành phố Y thị thư viện. Vì cái này cái gọi là nữ phu nói tọa đồ. Bọn họ tìm kiếm mấy trăm quyển sách vẫn là không thu hoạch được gì, thành phố Y thị thư viện ta. Trước kia đi qua một lần, này một tầng ít nhất có mấy chục vạn bổn tàng thư. Tiết mục tổ nhiệm vụ này là nghiêm túc sao? Như vậy tìm đi xuống, sợ là tìm cái ba ngày ba đêm đều tìm không thấy đi. Tiết mục tổ có cấp nhắc nhở, các người có thể đem tiến độ điều kéo về 80-32. Cái kia góc phải bên dưới sách mới poster, tiết mục tổ ngay từ đầu liền cho các khách quý manh mối. 6666 ta cũng thấy được, còn có lâu hai cái kia công ích chiếu phim phiến cũng là manh mối chi nhất. Dựa theo mặt trên sách báo mã hóa hẳn là liền có thể tìm được kia quyển sách. Đệ tam kỳ, thượng, khi trường liền này đó, dư lại nội dung phải đợi hôm nay buổi tối này một kỳ mới có thể biết. Phùng Giao Cầm nhìn đến cuối cùng trong lòng cũng có chút tò mò. Hỏi, Tuế Tuế, này một kỳ tiết mục cuối cùng là ai thượng đảo cứu các ngươi, cô Tuế Tuế hơi suy tư. Nói, là Tây Việt ca ca cùng hắn ba ba. Trải qua này mấy kỳ tiết mục, Phùng Giao cầm đối Kha Cảnh Dương cái này đã từng chọc đã khóc Tuế Tuế đại minh tinh cũng đổi mới. Rất nhiều, tỉ như nói này một kỳ, chính là bởi vì có hắn không ấn kịch bản ra bài. Nữ nhi hẳn là sẽ không ăn cái gì khổ, bằng không nàng cũng lo lắng hai người có phải hay không muốn ở cái này trên đảo nhỏ đói cả ngày, bằng bằng. VH Tử Sự, Lộ Viễn Chi cái này người đại diện so Liễu Nhạc các nàng tra được đồ vật muốn nhiều đến nhiều. Hắn trong lòng thực mau liền tỏa định người được chọn. Trúc Nhậm Đông, Kha Cảnh Dương ở nào đó thời điểm tương đối dễ quên. Giống những cái đó gặp qua không thế nào quan trọng người. Hắn trên cơ bản gặp qua liền quên, càng đừng nói nhớ rõ tên của bọn họ. Trúc Nhậm Đông, người này là ai a? Không quen biết, ngồi ở trên sofa nam nhân vẻ mặt mạn bất tận tâm địa nói. Ngữ khí nghe đi lên khinh thường cực kỳ, Lộ Viễn Chi nhìn đoàn đội phản hồi lại đây tin tức. Giải thích một câu, Trúc Nhậm Đông là gần nhất dựa một bộ Tương Vương truyện hỏa lên đương hồng tiểu sinh. Mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ nguyên bản định ra thực tập ba ba là hắn, chẳng qua. Bởi vì được đến một cái càng tốt tài nguyên, cho nên ở cùng tiết mục tổ ký hợp đồng trước một buổi tối đột nhiên đổi ý. Ai biết mang theo bảo bối đi lữ hành cái này thân tử tổng nghệ đại bạo. Mà cái kia phim truyền hình lại bởi vì mang vốn vào đoàn nữ chính quan hệ. Từ một bộ đại nam chủ diễn biến thành đại nữ chủ diễn. Hắn cùng hắn người đại diện hiện tại đang ở vì chuyện này đau đầu đâu, không nghĩ tới bọn họ thế. Nhưng còn có mặt khác tâm tư chú ý Kha Cảnh Dương bên này. Còn dùng Thỉnh Thủy Quân như vậy cấp thấp thủ đoạn, Kha Cảnh Dương mày một chọn. Ha ha a, lại không phải ta tễ rớt hắn. Là chính hắn vứt bỏ cơ hội này. Hiện tại còn không biết xấu hổ mua Thủy Quân hắc ta. Tuy nói hắn ngay từ đầu thượng cái này thân tử game show cũng không tình nguyện. Nhưng này cũng không đại biểu cái kia gọi là Trúc Nhậm Đông gia hỏa có thể đem hắn trở thành mềm. Quả hồng niết Kha Cảnh Dương ghét nhất loại này ở sau lưng chơi thủ đoạn người. Có cái gì xem khó chịu hắn, có thể quang minh chính đại mà hướng về phía hắn tới a. Thỉnh Thủy Quân ở sau lưng ghê tởm người tính cái gì bản lĩnh. Lộ Viễn Chi híp híp mắt, nhưng trên nét mặt lại không biểu lộ ra tới quá nhiều cảm xúc. Thỉnh Thủy Quân chuyện này chúng ta trước phóng tới một bên, bọn họ hiện tại không có thiết thực. Chứng cứ, liền tính biết là ai làm, lại có thể thế nào đâu. Đúng rồi, ngày mai ngươi mang theo Tuế Tuế đi Vân Nam thu tiết mục thời điểm nhiều chiếu cố điểm nàng. Lúc ấy sẽ có fan đi tiếp cơ, người khả năng sẽ có chút nhiều, Kha Cảnh Dương trước kia các loại hoạt động nhiều thời điểm. Thường xuyên sẽ có fan tiếp cơ, nhưng hắn ngay từ đầu trừ bỏ cảm thấy những người này hảo xảo ngoại. Cũng không có cảm giác được cái gì đến từ fan nhiệt tình. Cũng may sau lại loại tình huống này hảo rất nhiều. Những cái đó fan cũng không ở nơi công cộng la to, nhưng đối với loại này nhiều người như vậy xử. Tại chỗ chờ chính mình một cái công khai hoạt động. Hắn vẫn là cảm thấy càng ít càng tốt, Kha Cảnh Dương lười nhác mà cười cười. Nói, hảo, ta đã biết, Lộ đại người đại diện, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nhìn tiểu bằng hữu. Hết chương.